Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 209, quan hệ của hai người bọn họ không bình thường một. Góc truyện audio.com. Có thể sao? Bạch Vũ Tâm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau đó như là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt thoáng run rẩy một hồi. Cố ý ở ngay trước mặt Cố Ngạo Hải. Rụt rè liếc nhìn Cố Kinh Thế bên này. Sau đó lắc lắc đầu. Cố Gia Gia, vẫn là quên đi. Kinh Thế không muốn, con cũng không miễn cưỡng. Rõ ràng toàn bộ hành trình Cố Kinh Thế chẳng hề nói một câu. Bên này Bạch Vũ Tâm lại vẫn là một bộ dáng vẻ vô tội. Mạnh mẽ kéo Cố Kinh Thế vào. Kinh Thế, con có ý kiến, bên này, Cố Ngạo Hải cũng là lạnh lùng nhìn về phía Cố Kinh Thế. Hoàn toàn là một bộ dáng vẻ Cố Kinh Thế dám nói có ý kiến. Liền lập tức nổi khùng. Những chuyện khác, con làm gì ông cũng không có ý kiến. Thế nhưng con dâu của Cố gia chúng ta, nhất định phải là Bạch Vũ Tâm. Nghe xong Cố Ngạo Hải, trong lòng Bạch Vũ Tâm cao hứng không ít. Trên mặt lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra, mà là xấu hổ nhìn Cố Kinh Thế. Chuyện lần này, chỉ cần Cố Kinh Thế đồng ý giúp đỡ Bạch Vũ Tâm. Bạch Vũ Tâm liền hoàn toàn không sợ thiên lạc, bị Cố Ngạo Hải dùng loại ánh mắt tàn nhẫn này nhìn. Trên mặt Cố Kinh Thế không lộ ra bất kỳ sợ hãi gì. Thậm chí ngay cả một vẻ bối rối cũng không có. Biểu cảm trên mặt đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ông nói không sai, Bạch Vũ Tâm có thể làm người của Cố gia chúng ta. Cố Kinh Thế không chờ hai người bên này cao hứng, liền lạnh lùng tiếp tục nói. Con nói rồi, con sẽ không cưới Bạch Vũ Tâm. Nếu ông thích cô ấy, thì ông cưới đi, cô ấy vẫn sẽ là người của Cố gia. Cố Kinh Thế, mày quá làm càn, Cố Ngạo Hải từ trước đến giờ đều là lộng quyền độc tài quen rồi. Nói gì cũng không chịu được khuất nhục như vậy. Đặc biệt, người làm ông khuất nhục còn là cháu trai ruột của ông. Nghĩ đến đây, Cố Ngạo Hải hít một hơi thật sâu. Ông mặc kệ những chuyện khác của con. Nhưng chuyện Vũ Tâm này, con nói cái gì cũng phải giúp con bé giải quyết sạch sẽ. Con bé là vợ tương lai của con. Thanh danh của con bé không tốt. Đối với con cũng không có lợi. Ông muốn nói. Cũng chỉ có những thứ này, đáy mắt thâm thúy đầy dẫy lãnh khốc tuyệt đối. Tầm mắt Cố Kinh Thế nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy Thiên Lạc đang đứng trong góc. Lúc này, mấy thiên kim tiểu thư tướng mạo đẹp đẽ vẫn không chịu đựng được mê hoặc. Vây quanh ở bên cạnh Thiên Lạc, mà Thiên Lạc cũng không có từ chối. Còn lộ ra một nụ cười đặc biệt hoàn mỹ với những thiên kim tiểu thư này. Mắt cong cong như một cái móc nhỏ. Khiến lòng người ngứa ngáy. Thiên Lạc cười cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng, nghĩ đến Thiên Lạc lại cười đẹp đẽ với người khác như thế. Đáy mắt Cố Kinh Thế chính là mơ hồ xuất hiện một tia không vui. Những gì nên nói, con đều nói xong. Chuyện này, con mặc kệ, ông thích Bạch Vũ Tâm. Tự ông cưới, Cố Kinh Thế hoàn toàn không cho Cố Ngạo Hải một chút mặt mũi. Đặt ly rượu trong tay xuống. Xoay người liền đi về hướng Thiên Lạc, bước chân kiên định, toàn bộ hành trình Cố Kinh Thế đều không nhìn tới Bạch Vũ Tâm. Nhìn Cố Kinh Thế đi, Bạch Vũ Tâm nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy mục tiêu của Cố Kinh Thế là Thiên Lạc. Hoàn toàn không có bất kỳ chần chờ, Cố Kinh Thế hiển nhiên đã sớm nhìn thấy Thiên Lạc, đi tới bên cạnh Thiên Lạc, sau đó không biết nói cái gì, mấy thiên kim tiểu thư kia lập tức chạy. Sau đó tầm mắt hai người đối diện lẫn nhau, bắt đầu trò chuyện, xem đến đây, sắc mặt Bạch Vũ Tâm trắng bệch, biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào, lại âm thầm dùng sức siết chặt nắm đấm. Cách chương,